Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước khi đi, còn không quên nhìn Trầm Tịch Dương với ánh mắt kỳ quái. Đi được một quãng, Hoa Chết mới lấy di động ra, gọi vào một dãy số, gấp gáp nói. Lão phu nhân, Mạc Tổng ngày ấy cuối cùng cũng chịu phá giới rồi. Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời. Vớ vẩn, anh nói thằng cháu tôi chưa phá giới, còn bé Tiểu Vân không phải là ví dụ đó sao? Vài giây bên kia kinh ngạc hét to, thậm chí còn quá khích hơn Hoa Chiết vài phần. Đợi đã, cậu mới nói thằng bé Nghiêu nó phá giới, tức là gần nữ nhân. Hoa Chiết khẽ ho khan. Lão phu nhân, ngài bình tĩnh, nghe tôi nói hết. Bên kia hỏa hoãn. Được, cậu nói đi. Mạc Tổng, mối quan hệ với con gái nhà người ta. Cậu nói thật. Sao tôi dám dối gạt lão phu nhân chứ? Mạc Tổng còn gọi điện cho tôi, bảo tôi mang quần áo đến cho cô gái ấy, nhưng phải giấu, không cho cô ấy biết. Gì cơ? Thằng bé này thật không hiểu phong tình. Mà chờ đã, cậu nói phải mua quần áo mới cho cô gái đấy á? Tức là hai đứa làm mới làm một trận rất ác liệt. Hoa Chết mặt đỏ như gấc. Lão phu nhân ơi, ngài có thể đừng nói thẳng ra như vậy có được không? Hoa Chết lại nhớ ra gì đó, bổ sung một câu. Hơn nữa, còn ở trên xe. Lão phu nhân ôm đùi, cười phấn khích. Ôi, được, thằng bé này không hổ là cháu trai của ta, chẳng mấy chốc mình lại có cháu bé nữa rồi. Hoa Chiết lại lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, theo tôi quan sát, cô gái ấy có vẻ không yêu thích Mặc Tổng cho lắm, mặt cũng rất lạnh lùng. Ngậm ngay cái miệng cậu nhà cậu lại. Cháu trai tôi muốn đẹp trai, có đẹp trai, muốn quyền lực, có quyền lực, muốn tiền, có cô gái nào không thích nó chứ? Hoa Chiết oan ức vô cùng, người già thật không có lý lẽ. Khi nãy ai bảo anh ta nói đi, quan trọng những điều anh ta nói đều là sự thật. Được rồi, tôi phải đi kể cho ông già nghe đã, để xem lão có kinh ngạc há hốc mồm không. Cậu mau mau đem quần áo cho con bé ấy đi, tối về báo cáo tình hình trực tiếp. Dạ, lão phu nhân. Hoa Chiết cúp điện thoại, trên trán đã phủ một tầng mồ hôi. Mỗi lần nói chuyện với lão phu nhân đều hại não. Sau đó, Hoa Chiết cầm lấy túi đồ đã mua trước đó, đi về phía chiếc xe Maybach đang đậu đằng xa. Vị tiểu thư này, đồ của ngài. Cảm ơn anh. Trầm Tịch Dương mở cửa kính lấy đồ, sau đó đóng lại. Cũng may có vị thư ký này trùng hợp đến lấy đồ, nếu không cũng thật khó giải quyết. Cô đương nhiên không thể đem bộ dáng này về nhà, bà bối nhìn thấy sẽ sủ lông mất. Chừng vài phút sau, Trầm Tịch Dương thay đồ xong rồi ra ngoài. Cô vừa đi được vài bước thì Hoa Chiết nói, vị tiểu thư này, cô cũng đừng trách Mạc Tổng, ngày ấy đã lâu không làm sao. Thì Trầm Tịch Dương tự hiểu, trên đầu Trầm Tịch Dương có vài con quạ đen bay qua. Người này hình như hiểu nhầm to rồi, bảo sao anh ta nhìn cô với ánh mắt kỳ quái như vậy. Cô vội lên tiếng, chờ đã, tôi và Mạc Tổng. Vị tiểu thư này, cô không cần ngại, sau này tôi sẽ mua đồ cho cô dài dài. Quả là chủ nào tớ đấy. Vị thư ký đức hạnh không khác gì Mạc Tư Nghiêu. Trầm Tịch Dương về đến nhà thì phát hiện căn nhà cô lại thêm một đại nhân vật, nhị thiếu của Mạc gia, Mạc Tu Nhiên. Miếu nhỏ nhà cô từ khi nào chứa nhiều đại thần thế? Trầm Tịch Dương có chỉ số hồi phục cùng lạc quan rất cao. Một giây trước cô có thể buồn tới thấu tim gan, một giây sau cô có thể cười rạng rỡ trước mặt người khác. Cô híp mắt nhìn Mạc Tu Nhiên hở hững buông một câu, thì ra là nhân thiếu. Mạc Tu Nhiên lập tức chạy đến ôm lấy Trầm Tịch Dương, xúc động nói, chị dâu, 5 năm không gặp, em nhớ chị lắm. Trầm Tịch Dương lần đầu tiên ý thức sâu sắc câu nói của người xưa, giang sơn khó đổi, bản tính khó rời, con hàng này vẫn tưng tửng như 5 năm trước. Nhân thiếu, ngài có nhận nhầm người không? Mạc Tu Nhiên buông Trầm Tịch Dương ra, quan sát cô từ đầu tới chân, nghĩ ngợi một lúc rồi nói, sao em có thể nhầm chị dâu được chứ? So với 5 năm trước, chị dâu ngày càng xinh đẹp nha. Trầm Tịch Dương quắc mắt. Một câu chị dâu, hai câu chị dâu, cậu còn mở miệng nữa, tôi lập tức đá cậu ra khỏi nhà. Mạc Tu Nhiên vò đầu bứt tai, khó xử nói. Nhưng mà chị dâu, chị là chị dâu em không gọi chị là chị dâu, thì gọi là gì đây? Quan trọng là anh trai sẽ không tha cho anh. Vớ vẩn, bà đây còn chưa gả chồng, trẻ trung xinh đẹp, một tiếng chị dâu của chị có phải làm tôi mất giá quá không? Vâng, mất giá. con gái cả nước X này muốn mất giá như chị cũng không được đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net